Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1715, chương 1711, đánh giết thần Lang Vương. Thập vạn đại sơn bên trong, Cự Thử Vương, thần Lang Vương là Hắc Lang Vương bạn bè, cừu hận nhân loại, ưa thích lấy nhân loại làm thức ăn, nếu như có thể diệt trừ cái này hai đại yêu vương. Thập vạn đại sơn yêu tộc liền sẽ càng thêm khuynh hướng cùng nhân tộc kết minh. Cửu vĩ yêu vương nói, diệt trừ bọn họ, nhất định phải đồng thời tiến hành. Hai đại yêu vương, ngươi tuyển một cái đi. Cự Thử Vương nắm giữ tông sư tu vi, thần Lang Vương nắm giữ pháp lực cảnh tu vi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nói, thần Lang Vương. Thần Lang Vương vương cung một gian bên trong mật thất, khắp nơi nhưng gặp nhân loại tàn phá thi thể, tản ra một cỗ máu tanh mùi thối. Thần Lang Vương nắm lấy một tên nam nhân đùi miệng lớn nhấm nuốt. Máu me khắp người, hung tàn dữ tợn, thần Lang Vương một khuôn mặt không vui, oán hận mắng, cửu vĩ yêu vương tên hỗn đản kia, vậy mà hạ lệnh không cho phép ăn người. Làm hại ta chỉ có thể trốn ở chỗ này ăn người. Thật là không thoải mái. Lúc nào mới có thể xử lý tên hỗn đản kia? Thỏa thích ăn người. Cửu vị yêu vương mặc dù hạ lệnh không cho phép thập vạn đại sơn yêu quái ăn người, thế nhưng là thần Lang Vương là pháp lực cảnh đại yêu, thần thông quảng đại, len lén ăn mấy người, căn bản không ai có thể phát giác. Đại vương, không xong, có người giết tới cửa. Dương Phong, giết tới cửa. Chúng ta thật nhiều huynh đệ đều bị hắn giết chết. Một tên tiên thiên yêu chó xông vào trong mật thất, lớn tiếng gào khóc nói, Dương Phong cũng dám giết huynh đệ chúng ta. Muốn chết, mang ta đi tìm hắn. Thần Lang Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nộ. Nắm lên cái kia một tên tiên thiên yêu chó, nghiêm nghị nói, không cần, ta đã tới. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một đầu tiên thiên yêu chó thi thể hung hăng bay tới, đụng vào vách tường bên trên. Dương Phong, người cũng dám tại thập vạn đại sơn bên trong giết ta yêu tộc, phản bội minh ước, ta nhất định muốn nói cho đại ca, để hắn hủy bỏ cùng các ngươi nhân tộc ở giữa minh ước. Thần Lang Vương nhìn chòng chọc vào từ phương xa đi tới Dương Phong, trong mắt tràn ngập vô tận sát cơ, lạnh giọng nói. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, hạ lệnh để cho ta người giết ngươi chính là cửu vĩ yêu vương bệ hạ. Thuận tiện nhắc lên, yêu vương bệ hạ hiện tại là nhạc phụ ta, vị hôn thê của ta chính là bên cạnh cái này một vị. Từ Duyệt công chúa, Từ Duyệt từ một bên đi tới, yên tĩnh đứng tại Dương Phong bên người, gợi cảm mỹ lệ, giống như một bộ bức họa xinh đẹp. Thần Lang Vương hai mắt xích hồng, cắn răng nói, công chúa điện hạ, tại sao? Từ Duyệt thản nhiên nói, Hắc Lang Vương mưu phản, đã đền tội, hiện tại đến phiên ngươi. Thì ra là thế, bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám đến chảo ta, thật là tự tìm đường chết. Thần Lang Vương trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ, một tiếng hét giận dữ một chút hiện ra nguyên hình, biến thành một đầu cao to trăm mét, toàn thân mọc đầy lông đen, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng Hắc Lang, đem chính mình ở cung điện trực tiếp no bạo. Tiểu tử thúi, lên một lần ta liền biết ngươi sẽ thành cho chúng ta họa lớn trong lòng. Ta dự cảm quả nhiên không có sai. Ngươi đi chết đi. Thần Lang Vương trong mắt hung mang chớp động, huy động cự trảo, mang theo đen như mực yêu tức giận, một trảo hướng Dương Phong hung hăng đánh tới. Dương Phong không tránh không né, toàn thân lôi quang lấp lóe, một quyền đánh vào thần Lang Vương móng vuốt bên trên. Bành! Nương theo lấy một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang thanh âm, cao to trăm mét, giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng thần Lang Vương bị Dương Phong một quyền đánh cho ngã bay trở về. Dương Phong đứng tại chỗ, dưới chân đại địa đã nứt ra từng đạo khe hở. Thần Lang Vương trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Lớn tiếng nói to, làm sao có thể, người bất quá là chỉ là nhân loại, làm sao có thể nhục thân lực lượng so với ta còn mạnh hơn. Đây không có khả năng, nhân tộc võ công tinh diệu, yêu tộc nhục thân cường đại, cái này được công nhận thường thức. Dương Phong nhục thân lực lượng vậy mà so Thần Lang Vương cường lớn. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Thần Lang Vương, không gì hơn cái này. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Bước ra một bước, giống như thuấn di đồng dạng. Xuất hiện tại Thần Lang Vương trước người. Phải chết người là ngươi. Thần Lang Vương trong mắt hung mang chớp động. Một chảo vỗ xuống, từ Dương Phong thân thể bên trên vút qua, đánh vào đại địa bên trên, đem đại địa đánh cho trực tiếp vỡ ra. Tàn ảnh, Thần Lang Vương trong lòng tuôn ra một chút dùng mình dự cảm. Dương Phong còn như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Thần Lang Vương đầu bên trên. Một cái thiên lôi quyền đánh vào Thần Lang Vương đầu bên trên. Đem Thần Lang Vương đầu trực tiếp đánh cho rơi xuống mặt đất. Đem đại địa oanh ra một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Chết thảm tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Từ Duyệt trong mắt dị sắc chớp động nói. Thật mạnh, Dương Phong bản thân cũng bất quá là pháp lực cảnh. Hắn chém giết Thần Lang Vương dùng không đến 10 chiêu. Thật là cường đại, yêu tộc bên trong cường giả vi tôn. Từ Duyệt đã bị cửu vĩ yêu vương gả cho Dương Phong. Dương Phong càng ưu tú, nàng tự nhiên càng cao hứng. Một ngôi biệt thự phía trên, cửu vĩ yêu vương nhìn xem phương xa Dương Phong. Khẽ mỉm cười nói, lão tam, kia chính là ta chọn con rể. Thế nào, ánh mắt của ta không sai à? Năm đuôi hồ vương tán thán nói, nhân trung long phượng, bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu như riêng lấy nhân phẩm võ công mà nói, Dương Phong hắn đúng là làm con rể nhân tuyển tốt nhất. Chỉ là đại ca, hắn cùng Duyệt Nhi trong lúc đó không có quá nhiều tình cảm. Hắn đồng ý cùng Duyệt Nhi hôn ước, chỉ là muốn cho ta thập vạn đại sơn yêu tộc vì đại hạ quốc một trận chiến thôi. Ngươi nói rất có đạo lý, Dương Phong tiểu tử này, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Tương lai khẳng định có rất nhiều thế lực muốn cùng hắn thông gia. Duyệt Nhi một người, nhưng đấu không lại những nữ nhân kia. Cửu vĩ yêu vương như có điều suy nghĩ, ánh mắt rơi vào một bên tám cái công chúa trên người. Tam công chúa từ chân vũ mị cười nói, phụ vương, ta nguyện ý gả cho Dương Phong, trợ giúp tỷ tỷ cố sủng. Ta cũng nguyện ý, Dương Phong người này không sai. Ta thích, ngoặc kép phẩy, ngoại trừ Từ Lam bên ngoài. Còn lại bảy cái công chúa đều cười hì hì nói. Linh tử phong bạo đằng sau. Hải Lam Tinh đã tiến vào cường giả thời đại. Một tên tông sư bậc cường giả hoàn toàn có thể chiếm đoạt một chút tiểu quốc nhà tự lập làm vương. Liền xem như tại đại hạ quốc dạng này đại quốc bên trong. Cũng có thể chiếm giữ một chút 2-3 tuyến thành thị. Xưng bá một phương, không ai dám trêu chọc. Dương Phong trải qua kỳ ngộ, tiến hành rất nhiều lần tiến hóa thuế biến đằng sau. Đã tiến hóa đến anh tuấn bất phàm. Thêm bên trên hắn nắm giữ pháp lực cảnh tu vi. Những cái kia cửu vĩ yêu vương đám công chúa bọn họ tự nhiên nguyện ý gả cho hắn. Cửu vĩ yêu vương ánh mắt rơi vào Từ Lam trên người nói. Lam Nhi, ngươi đi gả cho Dương Phong, trợ giúp tỷ tỷ ngươi cố sủng. Từ Lam giật nảy cả mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phụ vương, tại sao là ta? Cửu vĩ yêu vương khẽ mỉm cười nói. Ngươi mấy người tỷ tỷ nếu như gả cho Dương Phong, chỉ sợ chính mình liền đánh đến rối tinh rối mù. Ngươi trời thật thiện lương. Đơn giản đáng yêu, gả cho Dương Phong đằng sau. Chỉ cần ngươi toàn tâm đãi hắn, hắn tự nhiên sẽ thích bên trên ngươi. Ngươi cũng không thích tranh cái gì. vừa vặn cùng tỷ tỷ ngươi hình thành bổ sung. Chín đuôi yêu vương, chín cái nữ nhi bên trong, ngoại trừ Từ Lam bên ngoài, từng cái đều là cung đấu cao thủ. Hắn hết sức rõ ràng, chỉ cần khoảng một đứa con gái gả cho Dương Phong, sẽ chỉ làm Dương Phong hậu cung không yên, thậm chí sẽ dẫn phát Dương Phong chán ghét. Chỉ có ngây thơ đơn thuần Từ Lam sẽ không khiến cho Dương Phong ác cảm. Từ Lam trong mắt chớp động lên tình cảm phức tạp, yếu ớt thở dần nói, ta hiểu được, phụ vương, ta sẽ gả cho hắn. Giết chết thần lang vương đằng sau, Dương Phong hướng Tân La bay đi, thừa dịp đêm tối tiềm nhập gian phòng của mình. Mấy ngày sau, Tân La bờ biển, cửu đầu xà vương thống soái dưới trướng 8 bản tôn tông sư cường giả yên tĩnh đứng tại bờ biển. Tại phía sau bọn họ nhưng là đứng mấy ngàn tên Tân La thiếu nữ xinh đẹp cùng yêu tộc thiếu nữ. Đến rồi, một cái mấy ngàn chiếc sang trọng du thuyền cùng chiến hạm pha trộn hình thành hạm đội khổng lồ. Từ biển ngược dòng chạy mà đến, con kia hạm đội khẽ dựa bờ. Từng tôn tông sư bậc cường giả lập tức từ hạm đội bên trên đi xuống. Cửu đầu xà vương nhìn xem từ hạm đội bên trên đi xuống 9 vị đại yêu vương, lộ ra mỉm cười, chủ động nghênh đón tiếp lấy nói, thần tượng vương, thần đà vương, độc hạt vương, ma xà vương, kim vũ vương, làm dạ núi vương, hồng long vương, hấp huyết quỷ vương, lang nhân vương. Các người rốt cuộc đã đến. Cái này 9 vị yêu vương chính là cùng cửu đầu xà vương cùng một cái đẳng cấp khủng bố yêu vương. Đều hư đan cảnh cường giả tuyệt thế. Chúa tể một phương, yêu tộc cự phách, tại 9 đại yêu vương sau lưng, phân biệt theo 7 đến 13 vị tông sư bậc cường giả. Gần 100 vị tông sư bậc cường giả đứng tại bãi biển bên trên. Cỗ lực lượng này đơn giản khủng bố, từ hạm đội khổng lồ bên trên, liên tục không ngừng tuôn ra các loại yêu quái, yếu nhất yêu quái đều là tuyệt thế võ giả bậc yêu quái. Cửu đầu xà vương, những cái kia nhân tộc cường giả đây, ta nhớ được bọn họ hẳn là cũng đến. Thân cao 3 thước, đầy khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tràn ngập bắp thịt thần tượng vương, khẽ trao mày nói. Chỉ có hư đan cảnh cường giả mới sẽ bị thần tượng vương bọn họ thừa nhận là cùng một cái cấp độ cường giả. Dương Phong hóa thân trường điền tường thái, chỉ có tông sư tu vi, căn bản không bị thần tượng vương thừa nhận là cường giả. Cửu đầu xà vương phóng khoáng cười nói, bọn họ đều tại Hán Thành bên trong trong hoàng cung hưởng lạc. Đi, ta đã vì các ngươi chuẩn bị xong yến hội. Để chúng ta tốt thật buông lòng một ngày. Ngày mai, chúng ta liền có thể công hãm Đại Hạ quốc Đông Bắc Ba Châu. Nói không chừng muộn bên trên còn có thể tại thần đều lạc dương uống rượu với nhau. Hán Thành Hoàng cung một gian cung điện bên trong, 10 bản tôn hư đan cảnh yêu vương, 4 bản tôn hư đan cảnh nhân tộc cường giả. Dương Phong ngồi tại chính mình ghế bên trên, hướng về đài cao bên trên nhìn lại, trong lúc đó một cái tiểu cao đài bên trên, 10 đại yêu vương cùng tứ đại nhân tộc cường giả tuyệt thế ngồi cùng một chỗ. Ăn uống tiệc rượu tâm sự, Dương Phong chờ phổ thông tông sư bậc cường giả, thì là tại hạ phương, hình thành khác một cái giai tầng, ăn uống tiệc rượu giao lưu, tứ đại nhân tộc cường giả tuyệt thế. Theo thứ tự là La Sát Quốc Băng Vương, Thiên Trúc Quốc A A Thánh Tăng, Đại Thực Quốc Trà Địch Để Đao Thánh, Châu Âu Hán Tư Kiếm Thánh. Bọn họ đều là cùng Đại Nhật Thần Vương Dương Hạo nổi danh cường giả tuyệt thế. Dương Phong ánh mắt tại đài cao bên trên vút qua, ở trong lòng yên lặng thầm nói, nên hành động. Dương Phong hướng về một bên một tên Tân La Mỹ thiếu nữ nhìn thoáng qua. Một tia tinh thần chui vào tên kia Mỹ thiếu nữ trong óc. Tên kia bưng lấy tửu Tân La Mỹ thiếu nữ, thân thể mềm mại khẽ run lên. Bưng lấy tửu hát vẫy đến Dương Phong trên người. Cửu đầu xà thái tử sầm mặt lại, giận tím mặt, nghiêm nghị nói, thấp hèn nữ nhân, ngươi cũng dám dội tửu tại huynh đệ ta trên người, ngươi muốn chết sao? http://www.zoop.com/xt90316/2204378/3 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.